Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, nếu không phải giả thiết đâu. Nàng vẫn luôn ở suy đoán nguyên chủ năm đó sự tình. Rốt cuộc Ellen tính cách tuy rằng nguy hiểm, nhưng là càng nhiều thời điểm lại là một bộ chấp cờ giả không chút để ý. Không lý do đao to búa lớn mà nhằm vào nguyên chủ. Thậm chí cuối cùng giết nàng, tiểu hoàng gà ngoan ngoãn an tĩnh mà ngồi ở tiểu thảm lông thượng. Trong miệng thốt ra lời nói như núi gian sáng sớm nước suối lạnh thấu xương. Thành thấu đen nhánh đôi mắt cũng là hờ hững, Ellen hơi hơi sửng sốt, nàng là nghiêm túc. Không, không có khả năng, này chỉ là một cái ấu tể mà thôi. Một cái bị người ôm tùy ý sờ sờ xoa bóp tiểu ấu tể mà thôi. Mà William lại là một cái bảo vương phái, là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, nàng không lý do, hắn đôi mắt chợt lóe, tươi cười chậm rãi thu liễm, rốt cuộc không vui lên, hắn có chết hay không cùng ta không có gì quan hệ, rốt cuộc bọn họ chi gian đã sớm đoạn tuyệt cái. Gọi là quan hệ, chủng tộc chi gian huyết thống quan hệ vốn là thực lãnh đã mơ siêu tiểu hoàng gà ngửa đầu. Hắn rũ xuống con ngươi vừa lúc đúng rồi chính kia nếu là ta muốn thử xem lấy này tới đến ngươi hảo. Cảm đâu, hắn nhìn nàng, ngón tay chậm rãi lướt qua nàng lưng chỗ mau mau. Hắn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. Điện hạ đây là ở uy hiếp ta sao? Tiểu hoàng gà làm như có thật gật gật đầu. Bị hắn một lóng tay cấp điểm ngồi một cái mông đôn, nhỏ mà lanh ấu tể, Ellen như suy tư gì địa đạo. Này ngốc mau rút quả nhiên có thể trở nên thông minh à, tiểu hoàng gà. Quá không được này khảm đúng không? Thâm giác hòa nhau một thành người nào đó thể xác và tinh thần lại lần nữa sung sướng, chương 110. 7.12 bất quá nàng cuối cùng minh bạch một việc nguyên chủ chết nhân ra hảo hảo một đôi tương ái. Tương sát huynh đệ, nàng cư nhiên đem trong đó một cái cấp hại chết, tuy rằng không phải cố ý. Nhưng là kia chàng chiến đấu quyền chỉ huy nàng lại coi như trò chơi giống nhau chơi đùa, bị Ellen giết chết cũng không oan uổng a, sáng tỏ hết thảy tiểu hoàng gà thiệt tình thành ý mà cảm thán nói. A, nhiệm vụ lần này thật đơn giản, chỉ cần thành thành thật thật không tìm đường chết. Phát triển mạnh khoa học kỹ thuật cùng kinh tế, nhiệm vụ này liền mỹ tư tư, nhìn đến chủ bá vẻ mặt nắm chắc thắng lợi bộ dáng nhịn không được bát. Một chậu nước lạnh, phải biết rằng, vương tộc liền dư lại một cái người thừa kế nói. Như vậy hạ nhậm người thừa kế đâu? Chiếu đơn toàn thu, tiểu hoàng gà manh lộc cộc bộ dáng lại ra vẻ thâm trầm mà vẫn duy trì một bộ chính thức bộ dáng. Làm người thật sự là tay ngứa, ngươi chính là thích ca ca ngươi, ta không thích ngươi thích. Không thích thích, không, ngoặc kép, ngươi không thích ca ca ngươi. Ta thực thích tiểu hoàng gà vẻ mặt vừa lòng đến cực điểm biểu tình Ellen. Một lát sau nam nhân cũng không sinh khí, ngược lại cười cười, hắn đích xác thực chán ghét hắn ca ca. Nhưng đây chính là sáu cánh chủng tộc bên trong chiến tranh. Người khác nhưng không có nhúng tay tư cách thật là hảo thông minh một cái tiểu điện hạ a, ha ha. Ha ha, Ellen bị chủ bá bộ đi vào đi. Chủ bá ca tính mặc kệ là nhiều ít cái thế giới. Này ác liệt bản tính là sửa cũng nên không xong. Cho nên, ngươi hẳn là thừa nhận ta uy hiếp rất hữu dụng, tiểu hoàng gà vỗ vỗ tiểu cái đệm. Đôi mắt nhìn hắn, chúng ta đây hiện tại có thể nói chuyện sao? Tuấn giật nam nhân yên lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng nói. Này mấy cây mau mau khi nào trường ra tới? Tiểu hoàng gà, nam nhân đỡ chán. Mở miệng nói, thật đúng là không thói quen xem điện hạ một bộ khôn khéo có khả năng bộ dáng a, này đại khái. Chính là cái gọi là tự làm tự chịu đi, hắn lại thực bất đắc dĩ mà thở dài. Trong mắt toàn là ý cười, dù sao cũng là hắn không cẩn thận nhổ, báo ứng nhân quả loại chuyện này. Thật là có chút đạo lý tiểu hoàng gà, lão tử cũng từng là thủ tồi hoa, cũng từng là giường cột nước nhà. Hảo đi, nói chuyện, như vậy tiểu điện hạ tưởng nói chuyện gì? Ở chọc mao tiểu hoàng gà phía trước, Ellen mở miệng nói, vẫn là một bộ có lệ đến cực điểm thái độ, giống như là một cái đại nhân thực kiên nhẫn mà đi theo một cái tiểu hài tử ở chơi trò chơi, tiểu ấu. Tể thanh âm rất êm tai, nãi thanh nãi khí, nàng mỗi ngày còn muốn uống bồn bồn nãi. Để sát vào một chút là có thể ngửi được trên người nãi mùi hương, tiểu hoàng gà chảo chảo rất là tôn. Nghiêm mà trên mặt đất vỗ vỗ, phía sau kỵ sĩ trưởng liền vẻ mặt đứng đắn đem một cái máy truyền tin chuyển hướng hai người. Đây là vũ trụ lửa lớn diễn đàn giao lưu bộ dáng đồ vật. Gọi là tinh võng, cơ hồ đại bộ phận tộc loại liên hệ người đều ở mặt trên có tài khoản. Có thể chia sẻ đủ loại đồ vật, bao gồm khai phát sóng trực tiếp, ta muốn ngươi giúp ta đăng ký một cái tài khoản, sợ hãi thông. Thường nơi phát ra với không biết, chỉ cần biết rằng cái gọi là trùng tộc nữ vương là chỉ không hề tất thiết chi lực tiểu hoàng gà. Chỉ cần biết rằng trùng tộc các đại chiến đều bị thắng thân vương nguyên lai lớn lên như vậy đẹp. Rốt cuộc nhan khống lực lượng là vĩ đại, là có tình cảm sinh vật bệnh hay quên đều rất lớn. Muốn thay đổi trùng tộc hình tượng liền phải dẫn đầu bước ra bước đầu tiên, đây là cái gọi là nhan giá trị xâm lấn. Ellen là cái người thông minh, tự nhiên có thể hiểu được trong đó được mất, hắn chỉ là kinh ngạc với trước mắt tiểu mao đoàn trí tuệ. Nội tâm thậm chí có chút hơi hơi cảm giác mất mát. Này còn không có nhìn đến tiểu mao đoàn mềm mại mà lấy lòng chính mình. Này chỉ tiểu mao đoàn liền chính mình tìm được rồi giải quyết phương pháp. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi. Về sau còn xoa bóp tiểu hoàng gà liền không dễ dàng a, thật không biết còn có thể hay không cào cào. Tiểu cái bụng a, thực vinh hạnh có thể giúp điện hạ làm chuyện này, ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Rõ ràng mà thấy rõ ràng tiểu hoàng gà lót tại thân hạ cái đệm. Kia căn bản là không phải cái gì thảm lông, mà là một chương tinh tế bản đồ, mặt trên có đủ loại ký hiệu, như là giống hai tử ở vẽ xấu. Nhưng dừng ở bọn họ này đó tinh thông chiến sự người trong mắt. Khiến cho người có chút sờn tóc gáy, hắn nhấp môi. Khóe miệng dạng khai một mặt ý cười, nhìn dáng vẻ. Tương lai sẽ có rất dài một đoạn thời gian sẽ không nhàm chán, hắn đi ra ngoài thời điểm vừa lúc. Đụng phải Lily thân vương, nữ nhân kia chính dựa vào nữ vương tẩm điện ven tường. Một bên Trừ Yên, nhìn đến hắn khi chỉ là chậm rãi phun ra một vòng khói, ở hai người sắp đi ngang qua nhau thời điểm. Nữ nhân buông yên, đột nhiên mở miệng nói, thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Điện hạ, thực thông minh đi, Ellen không nói gì. Lily là hắn vẫn luôn đều nhìn không thấu người. Nữ nhân này thủ đoạn rất lợi hại, nhưng cũng không quá yêu gây chuyện. Hàng năm trầm mê kiếm tiền, Lily. Tiền trinh xử ta vui sướng, dù sao cũng là vương tộc huyết mạch, tuy rằng nhiều năm như vậy tới, giấu ở máu huyết thống áp chế chậm rãi ở đạm đi. Nhưng là năm xưa vương tộc đã từng là toàn bộ trung tộc tín ngưỡng a, nữ nhân mặt mày thật xinh đẹp. Làm người cũng không cảm thấy thoải mái, thực có xâm lược tính mỹ, nàng ngón tay hơi hơi run run, khói bụi rơi xuống, này bức họa mặt mỹ đến kinh người, Ellen. Cho dù là lại vô hại bề ngoài, dính vương cái này tự, ngươi nên hiểu nàng cường đại, hoặc là giấu ở nàng huyết thống cường thế, nàng cảm thán nói. Như là ở báo cho hắn chút cái gì, lại như là ở lo chính mình biểu đạt thiến cảm ơn siêu trùng tộc nữ vương. Cái này từ ngữ đại biểu đồ vật thật sự quá nhiều, trùng tộc tín ngưỡng. Trùng tộc đoàn kết ở bên nhau nguyên nhân, Ellen ánh mắt lướt qua nàng. Kim sắc đôi mắt có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn đến kia chỉ lông xù xù tiểu hoàng gà. Sau đó chậm gì gì mà mở miệng nói. Chỉ bằng cái kia lông xù xù vật nhỏ. Cũng có thể bị gọi tín ngưỡng. Nữ nhân biểu tình nháy mắt từ cao thâm khó đoán trở nên tươi cười đầy mặt. Sán lạn đến cực điểm mỉm cười. Nàng nhấc tay thượng mấy phân văn kiện. Liền tính không thể làm tín ngưỡng. Ít nhất linh vật hoàn toàn có thể, Ellen, thật sự là quá có đạo lý đến luôn luôn độc miệng hắn cũng tìm không thấy cái gì phản bác lý do, hơn nữa. Nữ nhân này gần nhất vẫn luôn đều cầm ấn hảo móng vuốt nhỏ văn kiện đi ra ngoài bán. Nghe nói đã phát một bút đại tài, đáng thương kia chỉ mau đoàn móng vuốt nhỏ đều mau ma chảy ra, a, thật đáng thương, người nào đó rất là giả dối mà phát biểu một chút đồng tình. Ai ai ai, người gần nhất nhìn cái kia sao? Đương nhiên nhìn a, hiện tại trên tinh võng nhất phát hỏa. Ta siêu thích Ellen thân vương, lớn lên thật là đẹp mắt, tiểu điện hạ mới hảo chơi đi. Có một lần ta còn nhìn đến nó ở hội nghị thượng ngủ gà ngủ gật. Đầu càng ngày càng thấp, cuối cùng đều đánh nhào lộn đi ra ngoài, đúng vậy. Đúng vậy, ta bây giờ còn có chụp hình. Lần này tinh tế manh sủng đứng hàng kết quả tiểu điện hạ còn bài đệ nhất a, trung tộc cơ hồ có thể. Tên gọi tắt vì manh sủng điện hạ cùng nàng kỵ sĩ đoàn, vừa mới bắt đầu một cái tiêu trùng tộc điện. Hạ tài khoản ra tới còn bị người hung hăng mà chào phúng một phen. Mọi người đều biết, trùng tộc luôn luôn cao ngạo, rất ít cùng còn lại trùng tộc giao lưu. Càng đừng nói đăng ký tinh võng tài khoản, chọc đến còn lại trùng tộc ngầm đều nói trùng tộc là một đám dã man người, cái này tài khoản tiếp. Theo đôi tiếng mắng, bác chủ cũng không ra làm sáng tỏ, thẳng đến cuối cùng tinh tế hòa bình liên minh chủ tịch. Các đại chủng tộc vương đô sôi nổi điểm chú ý, mọi người lúc này mới tin, nguyên lai cái này tài khoản sau lưng thật là chủng tộc điện hạ. Lúc này mới không dám mắng, cái này tài khoản còn thường xuyên phát một ít rất thú vị ảnh chụp cùng video tỉ như chủng tộc tiểu điện hạ ngủ gà ngủ gật, tỉ như tiểu điện hạ ấn chào chào, tỉ như chủng tộc phòng họp thượng hàng ngày về điện hạ xuyên nào kiện quần áo tranh chấp. Ở tỷ như Ellen William huynh đệ tương ái tương sát, lại tỷ như trùng tộc thân vương nhóm thịnh thế mỹ nhan, thật sự là làm người xem đến hoa cả mắt lần. Cảm mới lạ, chú ý nhân số ngày càng bay lên, nhan khống, mảnh khống mắt mạo lục quang, tân đồng lứa mọi người đã trưởng thành đi lên. Đối với năm xưa trùng tộc xâm lấn sự tình quên đi đến cũng không sai biệt lắm. Bọn họ trở thành nhất kiên định thân trùng tộc phái, mà trùng tộc cũng hiện ra cũng đủ nhiều thành ý. Nguyên bản cao cư không dưới giá cả gần nhất đều giảm xuống vài thành, bên kia một hữu hảo. Trùng tộc cũng cảm thấy thú vị lên, sôi nổi khai thông đủ loại tài khoản, nhưng thật ra làm trùng tộc chậm rãi dung nhập tinh tế trùng tộc vòng, chương 111.7.13 tinh võng. Thật sự quá hảo chơi. Ta gần nhất fan đều có 150 vạn, ngươi có thể đi hỏi một chút Ellen cùng William. Bọn họ phòng trừng đã siêu cấp nhiều, này hoàn toàn không thể so sánh a. Này ta còn không bằng đi xem điện hạ, mỗi vị thân vương đã nhảy ra tới chủng tộc điện hạ tinh võng. Tài khoản, fan số liên tiếp lẻ loi linh, xem người không biết là ghen ghét đến hảo hay là nên tự hào, hắn bỗng phiên phiên tài khoản. Mỹ tư tư địa đạo, nhà ta điện hạ thật đáng yêu a, thế giới này thật đúng là cầm một cái Mary Sue kịch bản a. Chờ mong chủ bá thành niên a, sau trưởng thành liền có thể. Hắc hắc hắc, đột nhiên hưng phấn, tiểu hoàng gà hôm nay phát sốt, các vị thân vương đứng ở cửa chờ cung điện bên trong tin tức. Mọi người đều biết lần này có thể là tiểu hoàng gà thành niên, cho nên cũng không tính tâm tình trầm trọng. Cho nên đều còn đang nói chuyện thiên tính tính nhật tử. Điện hạ hẳn là muốn thành niên đi. A, thực sự có một loại nhà mình nữ nhi trưởng thành cảm giác, một vị thân vương tiểu tâm mà lau nước mắt, vẻ mặt cảm động, quá khoa trương đi, ta đôi mắt vừa rồi đụng vào thu, hiện tại khắc chế không được chính mình sinh lý phản ứng. Trùng tộc thành niên vốn chính là gia tộc long trọng nghi thức, huống chi là trùng tộc nữ vương. Thành niên, này ở trùng tộc cũng là một chuyện lớn. Càng đừng nói trên tinh võng một chúng khẩn trương phen, nhưng là cung điện nội, Hứa Hụ yên lặng mà nhìn thoáng qua cởi ra tới lông xù xù xác. Lại nhìn nhìn chính mình trên người càng thêm kiều nộn mau mau. Lâm vào trầm tư, không chỉ là nàng lâm vào trầm tư. Ngay cả trước mắt vẫn luôn quan khán tiểu hoàng gà cởi xác khi mấy người cũng cùng nhau lâm vào trầm tư, nói tốt thành niên đâu. Hết chương.